Vĩnh Sinh, chương 1142, toàn bộ thượng phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật lợi hại nhất của Như Ý Thiên Yêu không ngờ thi triển ra tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích, trực tiếp phát động tiến công với Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu và Phương Hàn. Vừa ra chiêu đã sử dụng kích Hoàng Quỷ Thần Phong trong truyền thuyết, một kích cắt yết hầu, thu gặt sinh mệnh. Thực lực con Như Ý Thiên Yêu này quả thực là tổ tiên đỉnh châu, dù khi ra ngoài, nếu như gia nhập vào bất cứ môn phái nào thì lập tức là nhân vật thủ lĩnh trong hàng thánh tử. Hắn ra tay tương đương với cường giả võ đạo đỉnh phát huy ra 10 lần chiến lực. Phương Hàn thấy bất thình lình tự nhiên xuất hiện nhân vật lợi hại trong đám Như Ý Thiên Yêu, không khỏi bối rối kinh hãi, theo sau mặt hiện lên vẻ tươi cười, lại một tiếng. Bá, tranh trước Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, bàn tay ngạnh kháng với phong mang của Phương Thiên Họa Kích. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh cấp tổ tiên thi triển ra 10 lần chiến lực thì mạnh mẽ như thế nào? Nhất là khi lực lượng quán chú lên tiên khí tuyệt phẩm, phong mang kia có thể cắt vạn vật. Phía trên phong mang lưỡi liềm của Phương Thiên Họa Kích xuất hiện tinh mang, nhưng lại va chạm cùng một chỗ với bàn tay của Phương Hàn, lại không cắt được da của Phương Hàn, hai người giao chiến bắn ra tia lửa. Kích Hoàng Diệt Địch Trảm. Con Như Ý Thiên Yêu này vừa giao tiếp với bàn tay của Phương Hàn, không ngờ 10 lần chiến lực của nó bị phá tan. Phong mang trên đại kích liên tục bị áp chế, nó lập tức bối rối kinh hãi, nhưng thân thể bạo lui, đột nhiên bành trướng, đánh ra một bộ tuyệt thế kích pháp khác, không ngờ lại là 10 lần chiến lực. Liên tục thi triển hai lần gấp 10 lần chiến lực, thân thể con Như Ý Thiên Yêu này vẫn chưa có dấu hiệu tan rã, không ngờ lại giống như đúc chấp pháp đệ tử của thần ngục thiên đình, giống như trải qua vô số lần huấn luyện ma quỷ. Trên thực tế, chấp pháp đệ tử thần ngục thiên đình chính là huấn luyện dựa theo phương pháp của Như Ý Thiên Yêu thời thượng cổ. Phong Duyên, cẩn thận, con yêu này là một con cổ yêu, nghe đồn khi thượng cổ thiên đình tạo ra Như Ý Thiên Yêu, do tạo hóa tiên vương thi triển ra tạo hóa thần khí bổ thiên lô của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên tạo ra vô thượng yêu ma. Thân thể chúng rắn chắc đến đáng sợ, chỉ cần nguyên khí đầy đủ thì có thể thi triển ra gấp 10 lần chiến lực cuồn cuộn không ngừng. Tiểu Vũ Hoàng đang muốn ra tay hỗ trợ Phương Hàn trấn áp con thủ lĩnh Như Ý Thiên Yêu này. Không sao. Thân pháp Phương Hàn biến đổi, nhanh như quỷ mị, không ngờ thoát qua sự đánh giết gấp 10 lần chiến lực của đối phương, trực tiếp đi tới bên cạnh Như Ý Thiên Yêu, năm ngón tay như móc, không ngờ trực tiếp chộp lên đầu con Như Ý Thiên Yêu này. Xì, chiếc đầu cứng rắn của con Như Ý Thiên Yêu này bị Phương Hàn mạnh mẽ chộp ra 5 lỗ thủng, pháp tắc tổ tiên trong cơ thể bao gồm cả máu huyết nguyên khí đang không ngừng sói mòn cuồn cuộn bị Phương Hàn thu đi. Trong mắt nó toát ra vẻ kinh khủng. Thâu Thiên Chảo, Tam Thập Tam Thiên lại xuất hiện. Nhưng tả quyền của Phương Hàn hơi rung lên, trực tiếp triệt tiêu âm thanh của nó, chưa truyền ra ngoài đã hóa thành hư vô. Sau đó hóa chảo thành trường, trực tiếp ép xuống. Rất nhiều xương cốt bị phá nát, máu thịt hóa nhão. Còn Như Ý Thiên Yêu này lại bị một trường của Phương Hàn nghiền thành một tấm bánh thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích chấn động muốn thoát ra ngoài, đã bị bàn tay Phương Hàn chộp lấy, cầm vào trong tay, phát tán ra từng luồng khí hung sát, dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Chí thiên chân khí, tử khí thiên ngoại. Lại biến trường thành trào, con Như Ý Thiên Yêu này liền nhảy vào thân thể, pháp tắc tổ tiên biến thành từng luồng chí thiên chân khí màu tím, khiến chí thiên chân khí càng dày đặc. Pháp tắc tổ tiên quá mạnh, quả thực ước chừng có 1000 đạo. Nếu ta không tiến vào thủy nguyệt động thiên, trước khi ngưng luyện ra kỷ nguyên chi thư, chỉ sợ cũng không thể chiến thắng con Như Ý Thiên Yêu này. Toàn thân Phương Hàn thoải mái, pháp tắc tổ tiên tiến vào trong cơ thể, đột nhiên chí thiên chân khí trong chí thiên môn chấn động, không ngờ bắt đầu kết tinh. Những khói mây màu tím kia biến thành tinh thể màu tím, là chí thiên tinh. Tốt, rốt cục nó cũng bắt đầu lột xác, tuy nhiên dường như nó còn muốn hấp thu càng nhiều pháp tắc mới có thể đủ biến hóa. Phương Hàn nhìn tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích trên tay, cảm nhận khí linh ẩn núp và run rẩy trong đó, cũng không quan tâm, một luồng chân khí hình rồng tấn công tiến vào trong đó. A, trong thân Phương Thiên Họa Kích phát ra một tiếng hét thảm, đó là âm thanh của khí linh tan rã hỏng mất, theo sau trên cây tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích tràn đầy long lân. Những long lân này càng ngày càng dày đặc, cuối cùng đột nhiên một tiếng rồng ngâm, toàn bộ thân kích của Phương Thiên Họa Kích liền biến thành con rồng lớn vô địch, phóng lên cao, sau lao xuống, tiến vào trong thiên linh cái của Phương Hàn. Tiên khí tuyệt phẩm phải là nguyên tiên mới có thể luyện chế ra, trong đó ẩn chứa pháp tắc nguyên tiên. Tuy nhiên cây Phương Thiên Họa Kích này chính là thượng cổ kích hoàng lưu lại, trong đó ẩn chứa một chút pháp tắc chí tiên của kích hoàng, phân ra thành vô số pháp tắc tổ tiên, rít gào nhảy vào trong chí thiên môn. Chiếm được sự trợ giúp của tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích, cuối cùng chí thiên tử khí trong chí thiên môn bắt đầu kết tinh một lượng lớn, một ít bụi tinh thể vụn vặt liên tiếp thành một lượng lớn tử tinh bảo thạch. Số tử tinh bảo thạch này nhuộm chí thiên môn thành một vùng màu tím, như một vùng màu tím của Hồng Mông sơ khai. còn thiếu chút nữa, vẫn còn thiếu chút nữa thì toàn bộ Chí Thiên Môn biến thành tử tinh. Cho đến lúc này, Chí Tôn Vô Thượng, Tôn Quý vô cùng là trợ giúp lớn nhất cho ta đạt tới cảnh giới Nguyên Tiên. Trong mấy hô hấp Phương Hàn đánh chết Như Ý Thiên Yêu thành bánh thịt này, lại luyện hóa tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích, nguyên khí cả người dư thừa, liên tục thét dài, bay ra ngoài, trực tiếp tiến vào trong đại quân Như Ý Thiên Yêu, triển khai công kích về phía ba Như Ý khổng lồ trên bầu trời. Ầm, một thanh Như Ý giống như thái cổ thần binh dài đến vạn dặm bị một quyền của Phương Hàn đánh tan, rất nhiều Như Ý Thiên Yêu bị một quyền của hắn đánh thành thịt nát. Hắn bước nhanh trên bầu trời, giống như vương Phật tự do tự tại thế gian, không chút sợ hãi. Những Như Ý Thiên Yêu bị hắn đánh chết đều tiến vào trong lốc xoáy phía sau hắn, trở thành thuốc bổ cho hắn. Người này là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Đây còn là người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hán Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá đang đau khổ chống lại Như Ý Thiên Yêu bỗng thấy áp lực buông lỏng, liền trông thấy Phương Hàn hành tẩu trên bầu trời, một quyền đánh phá Như Ý to lớn, đánh chết trăm ngàn Như Ý Thiên Yêu, thiếu chút nữa kinh hãi đến tròng mắt cũng rớt ra. Ầm ầm. Hai tiếng nổ liên tiếp, Phương Hàn lại ra tay, hai thanh Như Ý khổng lồ lại bị hắn đánh tan hoàn toàn, rất nhiều Như Ý Thiên Yêu phát ra âm thanh thét chói tai hoảng sợ, rồi liên tục rút đi. Chạy đi đâu? Phương Hàn đứng thẳng trong không trung, hai tay đánh ra một đạo chấn thiên chi đạo trên không trung nhưng lại giấu trong kỷ nguyên thần quyền. Một quyền đánh ra, toàn bộ không gian trong phạm vi mấy ức dặm liền động lại, bị chấn áp. Mỗi một tấc không gian đều áp xúc chặt chẽ vạn lần, cho dù là cao thủ tổ tiên cũng khó thể phi hành trong đó. Một khối không gian lớn bị chấn áp đông lại. Những Như Ý Thiên Yêu kia giống như bị phong ấn trong thủy tinh, đang ra sức giãy giụa, nhưng mỗi một con đều không thể động đậy. Phương Hàn há miệng hút, ngay cả không gian cũng bị hắn hút vào trong miệng, cả không gian lập tức mất đi, lực lượng chung quanh không gian lập tức tràn ra, bù lại chỗ trống, tạo thành thời không gió lốc mãnh liệt. Điều này giống như nước trong hải dương đột nhiên bị người ta lấy đi một mảng lớn, sau đó nước biển chung quanh lại bổ sung đầy lại, không gian cũng như thế. Ôi má ơi! Người này chẳng những một hơi nuốt hết Như Ý Thiên Yêu, thậm chí ngay cả không gian cũng ăn luôn. Hắn là loại người gì? Đại Hán Hiên Viên Phá này hẳn là lần đầu tiên thấy người hung tàn như Phương Hàn, mặt có chút tái xanh. Mà sắc mặt Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cũng có chút khó coi, nàng cũng vừa mới nhìn thấy một mặt bá đạo hung ác của Phương Hàn. Bình thường thấy Phương Hàn ngoại trừ cao lớn uy nghiêm, khí độ cũng hòa nhã, vừa động thủ, không ngờ dường như muốn cắn nuốt chư thiên, một hơi lớn muốn nuốt vạn giới vào trong miệng. Càng nhìn Phương Hàn càng lợi hại, dần dần Tiểu Vũ Hoàng cảm giác lòng tin của mình có chút giảm bớt, nếu như trở mặt với Phương Hàn, chỉ sợ cũng sẽ bị cắn nuốt luyện hóa. Sau khi Phương Hàn cắn nuốt nhiều Như Ý Thiên Ma như vậy, trong đó còn không thiếu cường giả cấp tổ tiên, pháp tắc được rút ra, lại chuyển hóa thành tử khí tử tinh. Chí Thiên Môn cũng bắt đầu xoay tròn trong cơ thể, vạn đạo tử quang. Môn hộ cổ xưa kia cũng biến thành màu tử tinh. Ầm. Đột nhiên cắn nuốt những yêu ma do Như Ý Thiên Yêu chuyển hóa tới cực hạn, Chí Thiên Môn rốt cục phát ra một luồng khí tức tiên khí thượng phẩm. Ông, hình như thiên âm rất nhỏ được truyền từ môn hộ kia, tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn cũng nhiễm một tầng tử khí, chí bảo tam thập tam thiên cùng lúc chấn động. Trong vô hình, một cỗ tạo hóa lực như núi, lần nữa quán đính mà vào, đánh vào trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn, mỗi một khối tinh thể thần quốc đều rung động, áp xúc vào trong, toàn thân có xu thể ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Đột nhiên lúc đó, hắn cảm giác được khí của nguyên điểm. Vốn khí tức, tất cả pháp tác của nguyên điểm, đều có một loại hương vị áp xúc thành một điểm. Lực lượng có thể cô đọng trăm ngàn lần, tập trung vào một điểm. Đây là cảnh giới nguyên tiên. Tuy nhiên, hắn cũng không cho mình tăng cảnh giới lên, mà là thu liễm lực lượng. Bởi vì áp xúc tất cả lực lượng, trở thành nguyên điểm, bước vào cảnh giới nguyên tiên, điều đó cần một lượng nguyên thủy khí rất khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thế, lực lượng do chí bảo tam thập tam thiên lột xác tạo thành, Phương Hàn vẫn cười lớn nửa ngày, cuối cùng mới thu lại, tinh thần thể quốc trong cơ thể lại nhiều hơn gấp đôi. Sau lưng tổ thần tọa chấn trong mỗi một miếng tinh thần thể quốc đều xuất hiện 33 vòng sáng chồng nhau. Trong mỗi một tầng vòng sáng đều xuất hiện bóng dáng như ẩn như hiện của chí bảo tam thập tam thiên. Đáng tiếc chiến lực tăng gấp đôi cũng không đột phá. Phương Hàn vốn nghĩ rằng, chí bảo tam thập tam thiên tấn chức khiến cho mình đột phá cảnh giới 33 lần chiến lực. Nhưng suy tính một chút, lại vẫn không thể đột phá, tuy nhiên suy tính của Chu Thiên Nghi lại rõ ràng rất nhiều. Hiện tại hắn tùy ý thoáng động thì có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng hư ảnh bay lượn của tiểu thạch hoàng tống đằng phi trong không gian dị độ của sinh tử quan tài. Ngoài ra, mọi điểm nhỏ cường đại thì đại biểu cho các loại yêu ma, thánh tử, cũng lộ ra trên hình ảnh trên Chu Thiên Nghi, khiến Phương Hàn có thể nắm giữ rõ ràng. Bàn tay Phương Hàn trống rỗng nắm lại, lực lượng 5 ngón tay áp xúc đủ có thể trực tiếp đánh thủng vùng không gian này. Hắn dường như cảm giác được mình chỉ cần khẽ búng tay, cự hán tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá trước mặt kia sẽ bị mình đánh chết. Đối phương là hoàng giả chí tiên truyền thế, nhưng hiện tại cũng không thể chống lại mình. Cách chương.